Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 300, tất cả tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệp Thần nghe thấy cô muốn chiếc nhẫn đó, trong lòng liền xúc động được. Đôi nhẫn gió là anh mời nhà thiết kế Italia thiết kế làm riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới. Vốn năm ngoái nên tặng cô, nhưng lại vì sau này xảy ra những chuyện đó nên phải gác lại. Tô Vũ Đồng thấy anh kích động, mỉm cười. Vậy bây giờ chúng ta có phải nên quay về rồi không? Buổi tối em muốn tự mình nấu cơm cho mẹ và Niên Niên. Mộ Diệp Thần lắc đầu. Còn sớm, em cùng anh ra ngoài đi dạo đi. Anh muốn ở riêng với cô tận hưởng thế giới riêng của hai người. Tô Vũ Đồng trêu chọc một câu. Vậy đi cùng anh phí là 17.000. Mộ Diệp Thần bị cô trêu ghẹo, đôi mắt nâu chứa đầy ý cười, cả khuôn mặt đều rạng rỡ sáng ngời, đưa tay từ trong túi trong áo khoác lấy ra chiếc ví da của mình, nhét vào tay Tô Vũ Đồng. Cho em hết, đi cùng anh cả đời nhé. Nếu thực sự có thể mua, anh tình nguyện dùng hết những gì mình có chỉ để giữ cô lại bên cạnh anh cả đời. Tô Vũ Đồng thấy anh lại đưa ví cho mình, tiện tay mở ra, thấy bên trong có một xấp tiền 500.000, sau đó còn có 5 cái thẻ, cười nói. Wow, cậu chủ Mộ thật là hào phóng, anh như này là muốn giao toàn bộ tài sản cho em sao, anh không sợ em cầm tiền chạy mất à? Khóe miệng Mộ Diệp Thần mang ý cười, trong ánh mắt đều là sự chiều chuộng. Nếu em chạy anh sẽ đuổi theo đến khi em không chạy được nữa mà dừng lại, sau đó lại khiêng em trở về. Cả đời này cho dù cô chạy đi đâu, anh cũng nhất định sẽ đuổi theo cô mang về. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của anh trái tim liền rung động, trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm muốn ghẹo anh, cố ý trả ví lại cho anh. Nói nghiêm trọng thế, em không cần nữa. Mộ Diệp Thần thấy cô không cần tài sản của mình, sốt sắng, vội nhét lại ví cho cô. Mật khẩu là 520.130 không được quên. Tô Vũ Đồng thấy anh ngay cả mật khẩu cũng nói cho mình rồi, liền cười. Thực sự muốn đưa hết cho em sao? Mộ Diệp Thần thấy cô cười, anh cũng cười. Cả người anh đều là của em, tài sản tất nhiên cũng là của em, sau này bố con anh đều nghe em sắp xếp. Em vừa chỉ đùa thôi, thứ quan trọng như vậy, anh vẫn nên tự mình giữ đi. Tô Vũ Đồng chuyển lại ví đến trước mặt anh, Mộ Diệp Thần không đưa tay ra, thái độ kiên định nói. Em giúp anh giữ đi, cô không cần, lòng anh không yên. Thấy anh cố chấp như vậy, Tô Vũ Đồng nói. Bây giờ người xấu nhiều như vậy, em giữ hộ anh không sợ em sẽ gặp nguy hiểm à, anh lấy lại đi. Một cô gái như cô, sao có thể giữ thứ quan trọng như vậy được? Nhỡ bị nhắm tới, vậy thì không hay. Mộ Diệp Thần nghe vậy, cảm thấy Tô Vũ Đồng nói cũng đúng, lúc này mới đưa tay ra lấy lại ví, lấy từ trong đó ra một chiếc thẻ màu đen. Tấm thẻ trước đây mẹ đưa cho em không nhận, đây là tấm thẻ phụ của anh em cầm lấy, thích gì thì mua. Anh biết cô không thiếu tiền, nhưng đây là tấm lòng của anh. Vợ dùng tiền chồng là điều chính đáng. Được, Tô Vũ Đồng biết lần này không thể từ chối nữa, anh sẽ tức giận, vậy nên ngoan ngoan nhận lấy tấm thẻ. Mộ Diệp Thần thấy cô nhận lòng lúc này mới thả lỏng. Bây giờ anh có thể cùng em về nhà rồi chứ? Tô Vũ Đồng nhìn anh hỏi. Mộ Diệp Thần nói, em còn chưa cùng anh đi quãng đường 17.000 mà. Tô Vũ Đồng cười, buổi tối cùng anh đi 34.000, bây giờ về nhà đi. Mộ Diệp Thần nghe thấy gấp đôi, trong lòng vô cùng thích thú, đáp. Được, sau đó dắt tay Tô Vũ Đồng, dẫn cô về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Tô Vũ Đồng liền đi vào phòng bếp, tuy nhà họ Mộ không thiếu người nấu cơm, nhưng cô muốn thể hiện tình yêu với người nhà, liền tự mình động tay. Cơm tất niên năm nay của bọn họ không được ăn cùng mẹ chồng, cô chỉ có thể tự mình làm bữa cơm, thể hiện chút tấm lòng. Mộ Diệp Thần thấy cô đi vào bếp, mỉm cười đi đến phòng khách nói chuyện với bà Mộ. Nói được một lúc anh bắt đầu không yên lòng, ánh mắt luôn hoặc vô tình hoặc cố tình hướng về phía nhà bếp, bà Mộ thấy vậy, mỉm cười nói. Lucas, cổ họng mẹ hơi khô, con đi bảo Vũ Đồng đun giúp mẹ bát đường lê. Mộ Diệp Thần nghe vậy, không nghĩ ngợi gì liền nói. Vâng, sau đó đứng dậy chạy vào bếp. Hôm nay Tô Vũ Đồng muốn đích thân xuống bếp, đầu bếp giúp cô cắt xong tất cả nguyên liệu rồi đi, chỉ có Vũ Lưu ở lại phụ giúp. Nhìn thấy Mộ Diệp Thần đi vào, Vũ Lưu rất thức thời nói với Tô Vũ Đồng. Cô chủ, dầu ăn sắp hết rồi, tôi đi lấy chai mới. Tô Vũ Đồng luôn quay lưng ra cửa, cô không hề biết Mộ Diệp Thần tới, nghe bà nói như vậy, đáp. Vâng, Vũ Lưu, bà đi đi, một mình tôi làm được. Vũ Lưu đi xong, Mộ Diệp Thần đứng ở cửa nhìn Tô Vũ Đồng bận rộn. Trước đây anh không cái cảm giác gì đối với việc phụ nữ nấu cơm, nhưng bây giờ không biết tại sao, anh nhìn dáng vẻ Vũ Đồng quấn tạp dề xào thức ăn, lại cảm thấy rất quyến rũ, ít hầu cuộn lên, anh tiến lên trước mấy bước từ phía sau vòng qua eo ôm lấy cô, nói. Thơm quá đi, bỗng nhiên bị Mộ Diệp Thần ôm, Tô Vũ Đồng giật mình một cái, nói. Đừng quậy, lát nữa bị dầu bắn làm bỏng thì không hay đâu. Mộ Diệc Thần mặc kệ có bị dầu làm bỏng không, cơ thể dính chặt lấy cô, đặt cằm lên vai cô trầm giọng xuống nói một câu. Anh không muốn ăn cơm nữa, anh muốn ăn em phải làm sao đây? Vừa rồi còn có thể kiềm chế, bây giờ ôm lấy cô cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào thực sự là mùa xuân tới rồi, vạn vật đều sống dậy sao? Tô Vũ Đồng bị hành động và lời nói này của anh làm tim loạn nhịp quên mất lật sẻng, thức ăn sắp khét rồi. Ngửi thấy mùi khét cô vội định thần lại, hờn dỗi. Quậy nữa em sẽ mặc kệ anh đấy. Cô đang nấu ăn mà anh đến quậy phá cái gì chứ, lần này hay rồi, thức ăn khét rồi. Cô chưa từng phạm phải loại sai lầm thấp kém này. Mộ Diệc Thần nhìn cô giận dỗi, ánh mắt dần sâu hơn, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Vũ Đồng thấy anh càng ngày càng trắng trợn, vội vã tắt bếp, tay sờ lên người anh chọc một cái, Mộ Diệc Thần nén một tiếng hự, buông cô ra. Mộ Diệc Thần, anh có thể không quậy phá không? Mau ra ngoài, mẹ còn đang ở bên ngoài đó. Tô Vũ Đồng bị anh hôn đến đứt hơi, lúc nói chuyện lồng ngực vẫn lên xuống không ngừng, Mộ Diệc Thần chọc kẹo lại hưng phấn, ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối, cười lưu manh. Chính mẹ bảo anh vào đấy. Tô Vũ Đồng gắt, anh bớt nói linh tinh, anh không biết nấu ăn, mẹ bảo anh vào làm gì, mau đi. Rõ ràng anh chính là chọc phá cô. Mộ Diệc Thần cười thành tiếng. Thật sự, mẹ nói cổ khô, bảo em đun đường lê. Tô Vũ Đồng nghe thấy anh nói như vậy, liền đáp. Vậy anh ra tủ lạnh lấy lê ra đây, giúp em gọt vỏ đi. Để anh làm loạn, chẳng tha tìm chút chuyện cho anh làm. Được, Mộ Diệc Thần vô cùng vui vẻ đáp, sau đó đi đến tủ lạnh, chọn một quả lê xinh đẹp nhất, sau đó tìm một con dao bắt đầu gọt. Tô Vũ Đồng thấy anh làm nghiêm túc như vậy, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng, quay người đi xử lý chỗ thức ăn cháy khét kia. Gọt xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệc Thần cầm lê đến trước mặt Tô Vũ Đồng. Cách chương.